Cơ cung niết sau khi nhận được mệnh luôn thì lập tức dốc toàn lực bay thẳng về Phượng Hoàng cương vực. Vừa về tới Ly Hỏa Điện thì cho gọi Khương Tử Nha, Quách Thạch phụ phân phó chuyện triều chính, sau đó bản thân lập tức tiến vào bí cảnh tiềm tu. Hắn muốn tranh thủ trước đại chiến sẽ hoàn toàn luyện hóa mệnh luôn, nâng cao thực lực bản thân lên tới tối đa đến mức có thể ứng phó với Hồng Quân và Thiên Số. Xuân đi thu đến, từ khi cơ cung niết bế quan đã 500 năm trôi qua. Trong 500 năm ngắn ngủi này đã phát sinh ra một việc kinh thiên động địa đủ làm cho thiên hạ chấn kinh. Việc đó chính là ở Đông Châu và Tây Châu liên tục có hơn 100 đại hiền xuất thế tuyên dương của mình học thuyết lý niệm, thành lập các loại giáo phái. Trong số đó người yếu nhất cũng là cổ tiên cảnh giới, không thiếu tổ tiên cảnh cường giả. Bọn họ thành lập giáo phái học thuyết lẫn nhau tranh phong, không ngừng đào thải lẫn nhau, cuối cùng chỉ còn lại hơn 10 loại học thuyết giáo phái có thể tồn tại đến cuối cùng. Trăm giáo phái học thuyết này được gọi chung là Bách Gia Chư Tử. Trong Bách Gia Chư Tử lại có sự phân biệt mạnh yếu khác nhau, mạnh nhất thì là Mặt Gia do Mạc Tử sáng lập, Đạo Gia do Lão Tử sáng lập, Pháp Gia do Quản Trọng sáng lập, Mơ Dương Gia do Châu Diễn sáng lập, Binh Gia do Tôn Tan sáng lập, Danh Gia do Công Tôn Long sáng lập, và nhất là Nho Gia do Khổng Tử lập ra. Nho gia này uy thế trải rộng hết đông tây mười mấy cương vực, trong đó có hơn 10 vị tổ tiên cao thủ. Bản thân Khổng Tử cũng là một đỉnh cấp tổ tiên, dưới sự lãnh đạo của hắn Nho gia chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã có thể cùng với thánh nhân giáo phái tranh phong mà không rơi xuống hạ phong, được khen là thánh nhân dưới đệ nhất nhân. Các học thuyết giáo phái còn lại thì ngoan ngoãn chịu thần phục dưới bảy đại phái này. Sự xuất hiện của Bách Gia Chư Tử như là hồi chuông cảnh báo có một cuộc đại biến sắp nổi lên. Có nhiều người đoán rằng Thiên Số muốn diệt Đại Chu, nhưng Thất Thánh lại tương trợ Đại Chu, nên Thiên Số muốn thu lại thánh vị của bọn họ, chọn người thích hợp hơn lên làm. Vì vậy nên mới diễn ra thế cuộc Bách Gia Chư Tử như ngày nay, mà bằng chứng rõ ràng nhất cho suy luận này chính là việc trong Bách Gia chỉ có 7 nhà là có thể vấn đỉnh. Tương lai nếu khuyết 7 thánh nhân vị thì chắc chắn sẽ do 7 người đứng đầu 7 nhà này thay vào. Đối với loại tin đồn này, Dương Gian Thất Thánh vẫn không làm ra bất cứ phản ứng nào, bọn họ vẫn cứ chuyên tâm vào việc của mình, phảng phất Bách Gia Chư Tử không tồn tại vậy. Trong lúc thiên hạ xôn xao thì đệ nhất thánh nhân Hồng Quân lại đang ở Đại Chu Ly Hỏa Điện, trước mặt hắn là Khương Tử Nha. Chỉ thấy lúc này Khương Tử Nha cẩn thận nhìn Hồng Quân hỏi. Không biết hôm nay lão tổ tới đây có việc gì? Ta tới tìm cơ cung niết thương lượng một số việc. Ngươi mau đi thông báo. Hồng Quân thản nhiên nói. Thiên đế hiện đang bế quan tu luyện, không ai được quấy rầy. Mong lão tổ lúc khác quay lại. Khương Tử Nha khó xử nói. Hồng Quân nghe vậy trầm giọng nói. Việc ta muốn nói liên quan đến cuộc chiến nghịch thiên sắp tới. Ngươi mau đi thông báo. Thứ lỗi trước khi thiên đế bế quan đã có sẵn, dù là ai cũng không được quấy nhiễu. Ngay cả thánh nhân cũng không ngoại lệ. Khương Tử Nha vẫn đáp lại như vậy, trong giọng nói có thêm một tia cương quyết. Hồng Quân nghe vậy thì cáu kỉnh nói. Khương Tử Nha, ta đến đây nói chuyện với ngươi là đã cho cơ cung niết đủ mặt mũi. Nếu ngươi còn không tránh ra để ta vào tìm cơ cung niết thì đừng trách ta ra tay độc ác. Lão tổ xin thứ lỗi, đây chính là mệnh lệnh của thiên đế, cho dù ta có chết cũng không để ai quấy rầy ngày ấy tỉnh tu. Khương Tử Nha vẫn bất vi sở động nói. Hỗn chứng, ngươi thật cho là ta không dám làm gì ngươi sao, chết cho ta. Hồng Quân thấy thái độ của Khương Tử Nha thì nổi giận, vung tay lên đánh một chưởng về phía hắn. Khương Tử Nha không dám khinh thường chút nào, thân hợp thiên đạo dốc toàn lực nghênh kích, nhưng cuối cùng cũng không chống nổi một chưởng của Hồng Quân, bị đánh trọng thương. Đánh trọng thương Khương Tử Nha song dư uy của một chưởng đó vẫn không ngừng, lại tiếp tục đánh tới như muốn hoàn toàn giết chết hắn vậy. Khương Tử Nha thấy vậy đang muốn khoanh tay chịu chết thì bất chợt cửa ly hỏa điện sau lưng mở toang, từ bên trong bắn ra một đạo hỏa quang hóa giải trưởng cương của Hồng Quân. Hồng Quân thấy vậy thản nhiên nói: Cơ Cung Niết, ngươi cuối cùng cũng ra rồi. Cơ Cung Niết từ trong bước ra nhìn Hồng Quân nói: Lão Tổ, ngài quý vi thiên hạ đệ nhất thánh nhân mà lại chấp trước lấy mạng một người yếu hơn mình nhiều. Như vậy không thấy quá mất thân phận sao? Hồng Quân cười ha ha nói: Ta không làm vậy ngươi sẽ chịu xuất quan cùng ta nói chuyện sao? Cơ Cung Niết cười nói: Nếu lão tổ muốn nói chuyện thì mời theo ta vào trong nói. Tử Nha, ngươi mau bảo người chuẩn bị trà cho ta. Vâng Thiên Đế. Khương Tử Nha nghe lệnh lập tức cung kính nói. Phân phó xong, Cơ Cung Niết và Hồng Quân cùng bước vào trong ly hỏa điện bắt đầu bàn bạc. Bên trong ly hỏa điện, Hồng Quân, Cơ Cung Niết ngồi đối diện nhau. Cơ Cung Niết nhìn Hồng Quân hỏi: Nói đi, thật ra lão tổ đến đây là muốn hỏi việc gì? Hồng Quân cười nói: Không có gì, ta chỉ là muốn biết thật ra bây giờ nữ hoa như thế nào, đại chiến sắp tới, ta không muốn bên mình chưa chiến mà mất một đại tướng. Cơ Cung Niết nghe vậy cười nói: Lão tổ, người hỏi nữ hoa nương nương sao? Thật có lỗi, từ lần gặp trước cho tới nay chấm chưa từng gặp lại nàng ta. Không cần giấu nữa, ta biết các ngươi cùng đế tuấn đi vào Đông Hai Hải Tàng gặp Phục Hy, sau đó thật ra đã xảy ra chuyện gì? Hồng Quân thản nhiên nói: Nếu lão tổ đã biết được tất cả thì cần gì mất thời gian hỏi ta? Cơ Cung Niết cười nói. Hồng Quân lắc đầu nói: Không phải ta biết hết tất cả, ta chỉ biết được tới lúc các ngươi giúp Phục Hy thức tỉnh thôi. Còn tiếp theo ta không muốn rắc rối nên không xem tiếp, bây giờ mới cần ngươi kể cho ta nghe. Cơ Cung Niết gật đầu một cái nói: Được, sự việc khi đó chính là thế này. Tiếp đó hắn đem toàn bộ sự việc kể cho Hồng Quân, đương nhiên ngoại trừ việc hắn được Phục Hy tặng cho siêu thoát cơ hội. Hồng Quân nghe xong gật gù nói: Theo lời ngươi kể thì ngươi đã biết tất cả mọi chuyện, vậy ngươi có suy tính gì không, là tiếp tục nghịch thiên hay là thay đổi hết thảy? Cơ Cung Niết nghe vậy cười nhẹ nói: Đương nhiên là vẫn theo kế hoạch tiếp tục nghịch thiên rồi, nếu không thì sao ta có thể ở mệnh số hợp bốn giới trước có đủ thực lực bảo vệ ta tất cả đây? Nhưng ta nói trước, ta muốn kế hoạch của ngươi phải có chút cải biến để hợp với hoàn cảnh của chúng ta hiện nay. Có vấn đề gì không? Hồng Quân gật đầu nói: Không có vấn đề gì, nếu ngươi đã thức tỉnh đương nhiên có tư cách tham dự thảo luận kế hoạch lần này. Cơ Cung Niết gật đầu một cái, hai người bắt đầu cùng thảo luận việc thay đổi kế hoạch ban đầu. 3 tháng sau, Hồng Quân trở về cương vực tứ đại bộ châu, sau khi trở về hắn tìm tới một thánh đình tên Đại Hồng, nói với thánh vương nơi đó là Hảo Thiên, là hắn chịu hy sinh của mình thánh nhân vị cho vị thánh vương đó bước lên thiên đế vị. Hảo Thiên thánh vương nghe xong nửa tin nửa ngờ, sau khi qua nhiều lần kiểm tra làm rõ chứng minh Hồng Quân là thật tâm giúp hắn, cuối cùng mới yên tâm nhận của Hồng Quân tập khí vị tế đàn thành tựu thiên đế. Hồng Quân không chỉ giúp Hảo Thiên thành thiên đế mà còn vì hắn xây dựng tam thập tam thi y sáu nơi làm nơi đặt thiên đình. Thiên hạ đối với Hồng Quân hành động hoàn toàn mờ mịt, bọn họ không biết tại sao Hồng Quân lại phải hạ mình giúp một thánh vương nhỏ nhoi như vậy. Các lời đồn thay nhau nổi lên, có người nói Hồng Quân là vì sợ thiên số trách phạt cho nên mới hy sinh thánh nhân vị để cho Hảo Thiên thế mạng cho mình. Có người lại nói Hồng Quân giúp Hảo Thiên là vì hắn là thiên số chọn tiếp theo thiên đế, Hồng Quân chỉ là thuận thế mà làm. Tóm lại trong thời gian ngắn các loại lời đồn thay nhau nổi lên khắp nơi. Cả ngũ thánh cũng đối với Hồng Quân cách làm tràn đầy nghi vấn. Dù là nguyên thủy tâm kế cao sâu nhất cũng kho sáu nơi bơ gơ thể hiểu nổi tại sao Hồng Quân làm vậy. Có lẽ hiểu rõ tất cả chuyện này chỉ có Hồng Quân, Cơ Cung Niết và Đế Tuấn. Trường sinh bất tử chi ta là Đế Tuấn, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezip Phong, chương 93 nghịch thiên bắt đầu mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, mỗi bên tính toán. Bách Gia Chư Tử xuất thế tứ đại bộ châu thiên đình được lập liên tục hai sự kiện lớn diễn ra làm thiên hạ chấn kinh, dù là người ngu cũng có thể biết chuyện này đại biểu cho thiên hạ sắp có đại biến. Các thế lực lớn vì vậy rút hết nhân thủ bên ngoài về, lâm vào tình trạng ngủ đông, đồng thời bọn chúng cũng cắt đứt hoàn toàn tất cả quan hệ với Đại Chu và Thất Thánh, vì cả hai sự kiện lớn ở trên ai cũng thấy rõ đây là thiên số nhắm vào Đại Chu và Thất Thánh mà làm. Đối với tình hình này Đại Chu và Thất Thánh cũng không làm ra phản ứng gì, cứ mặc kệ bản thân bị cô lập. Bọn họ vẫn như bình thường vận hành, việc này càng làm cho các thế lực lớn khác cảm thấy đây là sự yên lặng cuối cùng trước cơn bão lớn. Sự thật đúng là vậy, cả Đại Chu và Thất Thánh đều đang làm những chuẩn bị cuối cùng trước nghịch thiên chi chiến. Hôm nay Lục Thánh lại lần nữa được triệu tập tới Tử Tiêu Cung. Trong đó Tam Thanh là đệ tử của Hồng Quân, tự nhiên là theo lệnh tiến đến tiếp dẫn. Chuẩn đề Phật Môn hai thánh do thiếu Hồng Quân thành thánh nhân quả nên cũng mau chóng tiến tới. Bất ngờ nhất là nữ hoa mất tích mấy trăm năm nay hôm nay cũng xuất hiện, chỉ là quanh thân khí thế đã đại biến, trong mắt bắn ra hào quang 12 màu lấp lánh, khí chất thần thánh không thể xâm phạm càng hơn trước nhiều lần. Có thể thấy trong khoảng thời gian này nữ hoa đã có tiến triển lớn. Thấy chúng thánh tới hết, Hồng Quân cũng mở miệng nói: các ngươi đều tới đủ cả rồi, ta cũng không dòng do nữa, nghịch thiên cuộc diện mà ta bày ra hôm nay đã tới cuối cùng một khắc, vạn sự đều đủ, chỉ cách một bước cuối cùng là thành công. Các ngươi có nguyện giúp ta không? Chúng thánh nghe vậy đồng loạt cung kính nói: chúng ta nguyện nghe lão sư phân phó. Hồng Quân gật đầu nói: tốt lắm, các ngươi nghe đây, lần này nghịch thiên cuộc diện ta cần các ngươi bị thiên số xóa sạch hoàn toàn mới có thể giúp ta thành công. Ý các ngươi thế nào? Lục Thánh vừa rồi còn cung kính nói sẽ tuân lệnh, vừa nghe thế thì mặt ai cũng biến sắc, riêng nữ hoa là mặt vẫn như thường nhìn Hồng Quân nói: đệ tử nguyện ý. Ngũ Thánh còn lại đều biến sắc nhìn nàng. Rất nhanh Tam Thanh Thánh Nhân cũng nhìn Hồng Quân nói: chúng đệ tử tuân mệnh. Chỉ còn lại Phật Đạo hai thánh tiếp dẫn. Chuẩn Đề nhìn nhau một lúc rồi cũng nói: chúng ta nguyện ý giúp lão tổ. Hồng Quân gật đầu nói: tốt, các ngươi nghe cho kỹ, kế hoạch của ta là. Hồng Quân đem kế hoạch của mình từng bước một cẩn thận giảng giải cho Chu Thánh nghe. Chúng thánh đều chú tâm nghe thật kỹ, khắc ghi trong lòng, chút nào cũng không biểu lộ ra sắp phải hy sinh thần sắc. Bên phía Thất Thánh Hồng Quân đã bắt đầu bước cuối cùng thì bên phía Đại Chu Cơ Cung Niết cũng triệu tập trọng thần vào Ly Hỏa Điện bàn bạc. Thiên đế ngài triệu tập chúng thần tới đây chính là vì nghịch thiên cuộc sắp tới sao? Trong Ly Hỏa Điện, Khương Tử Nha nhìn Cơ Cung Niết hỏi: đúng, chấm gọi các ngươi tới chính là vì muốn căn dặn chuyện này. Cơ Cung Niết gật đầu nói: vương xin người yên tâm, cuộc chiến sắp tới chúng thần nhất định đem hết toàn lực ứng chiến. Đại Chu ta sẽ thắng chắc. Quách Thạch Phụ ở cạnh bước ra nói. Cơ Cung Niết lắc đầu nói: không, cuộc chiến lần này Đại Chu ta sẽ thất bại. Quách Thạch Phụ, Khương Tử Nha nghe vậy đều kinh hãi cùng nhau hét lên. Sao có thể như vậy, Đại Chu chúng ta để ẩn thâm hậu lại có Thất Thánh giúp đỡ, sao lại bại được chứ? Cơ Cung Niết nhìn bọn họ nói: các ngươi có thể không tin nhưng sự thật đúng là vậy, lần này chúng ta thất bại nguyên do chính là vì Hồng Quân cố ý muốn bại. Hồng Quân cố ý bại Thiên Đế, Hồng Quân là người một tay vạch ra cả cuộc diện này, sao có thể cố ý làm cho nó thất bại được chứ? Khương Tử Nha không tin nói: hắn cố ý để cho thất bại nguyên do là hắn dã tâm, không chỉ là thay thế thiên số đơn giản như vậy. Hắn muốn là có thể tránh quan mệnh số thành tựu siêu thoát người chân chính trường sinh bất tử. Mà muốn tránh thoát mệnh số bước đầu tiên chính là phải giả chết, nên hắn mới tốn công sức bày ra nghịch thiên cuộc diện này, mục đích chính là mượn thiên số tay thành công giả chết. Cơ Cung Niết bình thản giải thích. Quách Thạch Phụ và Khương Tử Nha nghe được lý do như vậy đều cả kinh thất sắc. Khương Tử Nha nói: Thiên đế ngài nói như vậy là cả cuộc diện hôm nay đều do Hồng quân bày ra nhằm giả chết sao? Nếu như vậy đại chu chúng ta có thể lập tức cắt đứt tất cả quan hệ với bọn chúng, tạm lánh phong mang không cần thiết vì Hồng quân làm giá y. Cơ cung niết lắc đầu nói. Không còn kịp nữa rồi, cuộc diện hôm nay không chỉ do mình Hồng quân bày ra mà còn có phần của thiên số bàn cổ. Hai người đó vì muốn sinh ra siêu thoát giả mà bất chấp tất cả rồi. Quách Thạch Phủ đứng ra bi thiết nói. Thiên đế không lẽ bây giờ chúng ta chỉ có thể thuận theo Hồng quân và thiên số trở thành công cụ cho âm mưu của bọn chúng thôi sao? Nếu thật là vậy thì thần không cam tâm nhìn đại chu mà chúng ta khổ sở kinh doanh vì một cuộc âm mưu mà hoàn toàn biến mất như vậy. Cơ cung niết nhìn hắn nói. Chấm cũng không cam tâm như vậy, bọn chúng muốn biến chúng ta thành công cụ thì đừng trách chúng ta đâm ngược bọn chúng một nhát. Khương Tử Nha nghe vậy vui mừng nói. Không lẽ thiên đế đã có cách thoát khỏi bọn chúng âm mưu? Vậy xin mau nói ra đừng làm chúng thần sốt ruột nữa. Cơ cung niết gật đầu nói. Được, cách của ta chính là đưa vào chỗ chết rồi hồi sinh, đầu tiên là cứ thuận theo âm mưu của Hồng quân rồi tiếp theo. Thế này, cơ cung niết cẩn thận nói mưu kế của mình cho Khương Tử Nha và Quách Thạch Phổ nghe. Hai người cẩn thận nghe từng chi tiết một, sau đó lập tức lui ra tiến hành chuẩn bị công việc cuối cùng. 10 năm sau, trên bầu trời Tây Châu âm vân răng đầy sấm chớp đánh loạn, sát khí nổi lên bốn bề. Trên không mắt thiên số xuất hiện huyết sát chi khí tràn đầy, trong đó truyền ra tiếng của bàn cổ. Đại chu nghịch thiên mà đi phải chịu diệt vong, âm dương thánh nhân thiên hạ cường giả kiêu hùng mau chóng xuất binh tiêu diệt, người diệt chu sẽ được vô lượng công đức, người trợ chu sẽ gặp thiên phạt. Theo tiếng nói của bàn cổ, từ khắp nơi vô số đường binh mã lập tức xuất phát công phạt Tây Châu. Âm dương quần thánh cũng theo lệnh giết thẳng tới Phượng Hoàng cương vực. Đại chu cũng làm ra ứng đối, vô số đạo phong hỏa nối nhau thẳng lên bao phủ Tây Châu, phía dưới là Quách Thạch Phủ, Khương Tử Nha dẫn theo đại quân chinh chiến. Đại chiến mạnh nhất nổ ra. Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezip phong chương 94 nhịch thiên quyết chiến mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn phong hỏa loạn chiến. Âm gian lục vị thánh nhân thiên hạ vô số cường giả tập hợp ở Phượng Hoàng cương vực, bọn họ tầng tầng vây quanh cảo kinh thành nhưng không ai dám tấn công trước vì bọn họ cảm nhận được phía trong đó có 8 luồng mạnh mẽ khí thế khóa chặt không cách nào di chuyển. Cảm giác đè nén lan tỏa khắp không gian làm cho chư cường rất không thoải mái, có một ít người không nhịn được nữa thân hợp thiên đạo phát ra tự thân khí thế áp hướng cảo kinh. Rốt cuộc khi bọn họ chuẩn bị công kích thời điểm thì cửa lớn ly hỏa điện mở ra, từ trong bước ra 8 người. Một người trong đó mặc đế vương bào chính là đại chu thiên đế cơ cung niết, sau lưng hắn 7 người khuôn mặt mơ hồ quanh thân tỏa ra một cỗ vô thượng ý, chính là ủng hộ đại chu dương gian thất thánh. Thấy bọn họ đi ra, một âm gian thánh nhân chỉ thẳng Hồng quân quát lên. Hồng quân ngươi cũng là thánh nhân lại dám trợ giúp cơ cung niết nghịch thiên hành sự. Không sợ chết sao hả? Nhỏ nhỏ tiểu tặc cũng dám đối với ta lão sư bất kính, chết cho ta. Chưa đợi Hồng quân lên tiếng thì bên cạnh hắn thông thiên đã quát to chém thẳng một kiếm về thánh nhân kia. Mắt thấy kiếm quang đến gần thánh nhân kia vội điều động thiên địa đại thế xuất trưởng đón đo. Bùm bùm, bùm. Trưởng cương và kiếm quang va chạm nhau sinh ra từng đợt không gian nổ tung. Kiếm quang do thông thiên phát ra sau một lúc rằng co đã chém thẳng vào cơ thể thánh nhân kia, làm nửa thân hắn nát vụn kinh hoàng lui ra. Xung quanh cường giả thấy vậy đều lo lắng hỏi. Vượt cốt ngươi không sao chứ? Thánh nhân vừa bị đánh bay chính là vượt cốt dùng pháp lực chữa trị thân thể mình, kinh hoàng kêu lên. Ta không sao, mọi người mau tiến lên giết sạch bọn chúng, nếu không người chết là chúng ta. Nghe vậy tất cả cường giả tại chỗ phản ứng kịp, mỗi người thân hợp đại đạo công về phía đám người cơ cung niết. Cơ cung niết và Hồng quân thấy vậy không thèm nhúc nhích chút nào, sau lưng họ lục thánh đã tự động chia ra ngăn địch. Hồng Quân và Cơ Cung Niết ngửa đầu nhìn không trung, Hồng Quân quát lớn. Bàn cẩu, ngươi muốn diệt bọn ta mà chỉ dựa vào bọn chúng thì không đủ đâu, nếu muốn thì ngươi tự ra tay đi. Mắt thiên số trên không khẽ chớp một cái, trong đó vang lên tiếng của bàn cổ. Hồng Quân, Cơ Cung Niết bổn tỏa không ngờ rằng các ngươi lại phát triển tới mức này, nhưng muốn nghịch ta các ngươi còn kém quá xa thiên địa đại thế đi. Theo tiếng hô của hắn, đại thế giới thiên địa đại thế đều bị điều động tới đây, dung nhập vào cơ thể các cường giả tấn công Đại Chu, làm lực lượng của bọn chúng thoáng chốc tăng lên đến 11 trọng thiên đỉnh phong. Còn phía lục thánh thì bàn cổ cắt đi thiên địa đại thế của bọn họ, nên họ chỉ có thể dùng bản thân thực lực đối địch. Ha ha ha, mọi người mau theo ta giết hết đám tặc tử dám nghịch thiên này. Mắt thấy lục thánh không thể điều động thiên địa đại thế thì chư cường còn lại nhất tề lao lên tấn công, dồn bọn họ vào chân tường. Nhưng dương gian thất thánh có cái nào là đơn giản, dù mất đi thiên địa đại thế nhưng bọn họ vẫn còn có rất nhiều lá bài tẩy có thể kháng địch. Thông thiên giáo chủ bày chu tiên trận vây khốn rất nhiều cường giả làm bọn họ không thoát ra được. Thái thượng lão tử thi triển nhất khí hóa tam thanh phân ra ba cùng mình giống nhau thực lực phân thân, bọn họ bốn người liên thủ tiêu diệt rất nhiều tổ tiên, trong đó còn có một âm gian thánh nhân. Nguyên thủy quanh thân hắn phát ra hào quang 11 màu, càng chiến càng hung mãnh, cầm trong tay nguyên thủy phiên phát ra từng đạo hỗn độn kiếm khí sát thương đại lượng địch nhân. Quanh thân hung uy mãnh liệt không ai dám đến gần. Tiếp dẫn chuẩn đề hai thánh nhân lẫn nhau tương trợ, tiếp dẫn chủ thủ cửu phẩm kim liên hộ thân không ai công phá được. Chuẩn đề chủ công thân hợp canh kim đại đạo hiện ra pháp tướng 24 cánh tay vung pháp khí tấn công như điên, hễ ai chạm vào là không chết cũng trọng thương. Lợi hại nhất là nữ hoa, nàng thân hợp đại đạo cầm tam bảo tung hoành, càng đáng sợ hơn là nàng lại có thể điều động vô lượng thiên ma. Mỗi cử động của nàng đều có ước vạn thiên ma đi theo bọn chúng tản ra tứ phương điên cuồng công kích kẻ địch. Nhìn thấy tình cảnh trên không trung, Hồng Quân và Cơ Cung Niết nhìn nhau cười một cái. Hồng Quân nói, chúng ta cũng đến lúc ra tay rồi. Nói xong hắn thân hợp bản thân đại đạo điều động lâm chi thiên mạch xông thẳng vào mắt thiên số. Cơ Cung Niết cũng quát to một tiếng. Đại Chu thiên hạ dân chúng nghe đây, ngoài người đang chiến đấu ra thì đều nâng lên tay phải cho chấm mượn lực lượng. Lập tức vô số Đại Chu dân chúng giơ lên tay phải cho Cơ Cung Niết mượn lực lượng. Khí vận kim long của Đại Chu gầm lên một tiếng, mang theo vô tận lực lượng dung nhập vào cơ thể Cơ Cung Niết. Cảm nhận được lực lượng tăng nhiều, Cơ Cung Niết gầm to một tiếng thân hợp đại đạo. Đại đạo của hắn là một hỏa long có đôi cánh của phượng hoàng, hắn thân hóa hỏa long công về phía thiên số mắt. Bàn cổ thấy hai nhân vật chính nghịch thiên chính thức công tới bản thân, cũng điều động thiên hạ vô tận lực lượng phát ra kinh thiên kiếp lôi giáng xuống đầu hai người. Cơ Cung Niết và Hồng Quân mắt thấy kiếp lôi giáng xuống cũng không phản ứng gì, mỗi người một kiếm dễ dàng phá tan nó. Bàn cổ cũng không trông cậy vào một đạo kiếp lôi có thể tổn thương hai người, hắn gầm to một tiếng từ trong mắt thiên số bắn ra phụ thân vào một cường giả đang chiến. Thân thể cường giả này lập tức cao to hơn tới vạn trượng, biến thành hình dáng của bàn cổ, hắn quát to. Phủ tới. Sau tiếng quát, bàn cổ phủ lập tức từ âm gian bay tới. Bàn cổ vừa tiếp phủ lập tức dốc toàn lực chém về phía Hồng Quân, Cơ Cung Niết. Hai đại cường giả cảm nhận được nguy cơ lập tức dốc hết toàn lực nghênh kích. Bùm bùm, bùm. Không gian xung quanh bị sự giao kích của ba người chấn cho nổ tung hoàn toàn. Sau khi giao kích, cả ba người đều bị dư lực chấn lui về phía sau. Cơ Cung Niết nhìn Hồng Quân nói. Ta không ngờ trong thái cổ gia tộc vẫn có người có thể dung ngươi tổ huyết. Để ngươi gửi thể. Bàn cổ nhìn hai người cười nói. Thân thể này là cố tình chuẩn bị, vì ngày hôm nay các ngươi có thể chết dưới nó là vinh hạnh của các ngươi. Hai người Hồng Quân và Cơ Cung Niết nhìn hắn quát lạnh. Ai chết về tay ai còn chưa thể khẳng định đâu. Chiến đi. Ba đại cường giả sau vài câu nói lại lần nữa xông vào chém giết. Ba người tận hiện thủ đoạn công giết đối phương uy thế còn hơn cả trăm người loạn chiến bên dưới. Thiên số thánh nhân thiên đế chiến đấu âm thanh vang khắp dương gian cửu châu, âm gian lục châu. Cả thiên hạ đều có thể cảm nhận được đại chiến. Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezit phong chương 95 nhịp thiên quyết chiến mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn vẫn lạc, tử tiêu cung. Bàn cổ quyết đấu cơ cung nít, hồng quân ba người đều là hôm nay thiên địa mạnh nhất nhất người. Cơ cung nít và hồng quân một người là nhất triều thiên đế bá chiếm 1/8 thiên hạ tu vi đã tới tổ tiên thập tam trọng. Một người là thiên hạ tối cường thánh nhân dương gian lục thánh sư tôn tu vi sâu không lường được. Mà đối thủ của bọn họ bàn cổ càng không cần phải nói đồ sát đời trước thiên số để bản thân thay vào trở thành mới thiên số thống trị đại thế giới hàng trăm tỷ sinh mạng họa phúc. Hôm nay giữa ba người chiến đấu bất luận kết quả ra sao thì nhất định cũng sẽ trở thành truyền thuyết được thế nhân mãi mãi truyền lại. Lúc này trên không trung bàn cổ thân cao vạn trượng trong mắt bắn ra hào quang 13 màu tay nắm chắc bàn cổ phủ dồn hết toàn lực liên tục chém ra từng nhát búa về phía đối thủ. Hai người hồng quân và cơ cung niết mắt thấy từng đạo phủ quang giáng lâm thì mỗi người đều triển khai thủ đoạn ngăn chặn. Hồng quân triển khai tạo hóa cảnh bao bọc lấy phủ quang trong tạo hóa cảnh có ẩm chứa thần thông thời gian của hồng quân chúng không ngừng dùng thời gian lực lượng tiêu hao lực lượng của phủ quang. Rất nhanh đã có rất nhiều phủ quang không chịu được thời gian lực lượng mà biến mất còn lại một số mạnh mẽ phủ quang có thể tiếp tục công tới thì cũng bị hồng quân đánh tan. Bên cơ cung niết cũng giống như vậy hắn bày ra chu dịch thế giới bao lấy tất cả công kích. Tất cả phủ quang vào trong chu dịch thế giới đều bị 3000 thiên đạo trong đó vây khốn tiêu diệt. Đợt công kích đầu tiên của bàn cổ đã bị phá tan như vậy. Mắt thấy công kích của mình bị phá tan đơn giản như vậy bàn cổ không giận mà còn cười nói. Ha ha ha hồng quân cơ cung niết các ngươi rất mạnh quả nhiên đủ tư cách làm đối thủ của ta tiếp thêm một chiêu của ta. Binh chi lực trường phá tận thiên hạ. Theo tiếng cười là một phủ nữa đầy uy lực chạm tới. Nhát phủ này không giống như các nhát lần trước nó tỏa ra một hào quang màu bạc hình thành một lực trường phá tan không gian xung quanh. Khi nhát phủ này tiến vào phạm vi của tạo hóa cảnh và chu dịch thế giới thì nó dễ dàng phá tan vết ngăn không gian của hai thế giới tiến thẳng về phía cơ cung niết và hồng quân. Hai người thấy vậy đều dốc hết pháp lực quát to. Chu dịch thế giới 3000 thiên đạo tiêu diệt nó cho ta. Tạo hóa cảnh trong thời gian phong bạo thổi tan tất cả. Theo tiếng quát của hai người tạo hóa cảnh và chu dịch thế giới đều hết sức vận hành khóa chặt bàn cổ lực trường lại. Đối mặt với lực lượng hai thế giới dù lực trường có mạnh tới đâu thì tạm thời vẫn không phá nổi. Bàn cổ thấy vậy cũng không chém thêm phủ nào nữa mà là trực tiếp đưa thân bay tới trước mặt hồng quân cơ cung niết. Khi vừa tới trước mặt hai người hắn đã tung ra hai quyền đầy uy lực đẩy bay họ đi xa tới trăm dặm. Hai đại cường giả nào dễ ức hiếp sau khi ổn định lại thân hình thì lập tức xông lên trả đũa. Cơ cung niết lấy ra một cây đế kiếm điều khiển vô tận địa hỏa vô số bát quái phù văn công tới phía bàn cổ. Hồng quân cũng lấy ra một phất trần triệu hoán vô số công đức long phối hợp với cơ cung niết cùng vây giết bàn cổ. Bàn cổ đối mặt với vây giết của hai đại cường giả cũng không có sợ hãi mà là thản nhiên điều động thiên địa đại thế ra chỉ bản thân cầm bàn cổ phủ nghênh chiến. Ba đại cường giả cận chiến mỗi người tận hiện bản thân võ học thần thông quyết tranh hơn thua tới cùng. Cuộc chiến này đánh tới Nhật Nguyệt cũng phải rời chỗ đại địa chấn động liên tục sụp đổ cả âm dương hai giới đều nghe thấy tiếng đánh nhau cảm nhận được trong đó bất diệt chiến ý. Cuối cùng sau hơn 3 tháng điên cuồng chiến đấu thì tam đại cường giả cũng đã dừng tay. Bọn họ tách ra bàn cổ đứng ở một bên nhìn cơ cung niết và hồng quân nói. Các ngươi đúng là rất mạnh, có thể đem ta bước tới tình cảnh trọng thương thế này. Các ngươi chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa là có thể đem ta giết chết rồi. Nhưng cuối cùng các ngươi vẫn thất bại. Nghe tiếng nói của hắn thì các đại cường giả đang giao chiến phía dưới đều đồng loạt dừng tay chăm chú nhìn Cơ Cung Niết và Hồng Quân. Chỉ thấy lúc này Cơ Cung Niết và Hồng Quân trên người y phục mặt mũi vẫn nguyên vẹn không có bất kỳ hao tổn gì, nhưng lại cho người nhìn thấy cảm giác hư ảo không thật, giống như bọt nước lúc nào cũng có thể tan đi vậy. Quả nhiên chốc lát sau thân hình hai người bắt đầu tan đi, nhưng hai người không để ý tới cơ thể tan đi, nhìn phía dưới nói. Lão tử, Nguyên Thủy Thông Thiên tiếp dẫn, Chuẩn Đề, Nữ Hoa Vi sư có lỗi với các con, mong sau này sư đồ chúng ta vẫn còn cơ hội gặp lại. Vi sư đi đây. Nói xong mấy lời cuối cùng, thân hình Hồng Quân từ từ tan biến đi, nhưng trước khi hoàn toàn tan biến hắn lấy còn sót lại chút pháp lực đem mình đạo tràng Tử Tiêu Cung và một phần của Đại Chu ngưng tụ thành một kim cầu đem nó bắn đi xa rồi mới hoàn toàn tan biến đi. Cơ Cung Niết cũng không mở miệng nói chuyện mà chỉ đưa mắt nhìn về phía Tầm Cung Bao Tử và chiến trường khắp nơi, sau đó thở dài nói. Bao Tử là phu quân có lỗi với ngươi, Đại Chu của ta từ biệt rồi. Nói xong hắn cũng giống như Hồng Quân hoàn toàn tiêu tán. Đợi lúc này chúng cường giả mới phản ứng kịp, những người theo bàn cổ đều nhảy cang lên vui mừng. Còn Lục Thánh, Bao Tử và Đại Chu Trọng Thần thì mặt cho tàn, thần sắc mặt bi thương. Bao Tử tự tay phóng hỏa cung điện tự thiêu. Đám người Quắc Thạch Phụ, Khương Tử Nha vốn đang chỉ huy quân lính chiến đấu, cảm nhận được Đại Chu khí vận biển mây băng diệt thì như điên cuồng liều mạng tấn công, như muốn kéo tất cả cùng chết. Các cường giả khác thấy vậy lao lên vây công, hòng giết chết bọn họ chiếm lấy vô biên công đức. Sau một lúc vây công thì Quắc Thạch Phủ bị đánh trọng thương, bị một cường giả thần bí phong ấm xuống phong chủng cương vực, còn Khương Tử Nha thì đang ở loạn chiến trong mất tích. Tới đây Đại Chu chính thức vong quốc. Còn lại Lục Thánh cũng chìm trong đau thương, nhưng bọn họ là đau thương cho số mệnh của mình, vì bọn họ rất rõ Hồng Quân bước tiếp theo là thế nào. Trên không bàn cổ khôi phục chút pháp lực thì trở về mắt thiên số nhìn xuống Lục Thánh quát to. Các ngươi cả gan giúp Hồng Quân làm loạn đáng chết, ta lấy thiên số danh nghĩa xử các ngươi tội chết. Theo tiếng quát từ mắt thiên số bắn ra 6 luống bạch quang dung nhập vào cơ thể Lục Thánh. Bạch quang nhập thể, thân thể Lục Thánh lập tức tan biến chỉ có sau cai bọt nước. Bọn họ nhìn nhau cười khổ một cách rồi đều tản đi. Chúng cường giả cũng không ngăn cản, vì bọn họ biết hiện nay Lục Thánh đều đã chết, còn lại chỉ là bọt nước rất nhanh sẽ tan biến. Xử phạt xong rồi đương nhiên là tới ban thưởng, từ trong mắt thiên số bắn ra vô biên công đức và vô căn khí số dung nhập vào cơ thể mỗi người tham chiến, làm cho thương thế của bọn chúng đỡ hơn rất nhiều. Đồng thời lúc này thiên số cũng truyền tới một tin tức. Lần này đại chiến âm dương hai giới 15 thánh nhân phần lớn đều đã tử trận. Trong vòng ngàn năm nhất định phải bổ đủ, phàm là người có đủ năng lực đều có thể làm. Chúng ta xin đa tạ thiên số. Quần hùng nghe được tin tức này thì đều vui mừng khôn xiết, đều quỳ xuống khấu đầu đa tạ thiên số. Sau đó mỗi người đều tự trở về nhà mình, bọn họ đều muốn trong thời gian ngắn nhất đem thương thi chữa khỏi để tham gia tranh giành thánh vị sắp tới. Có thể trở thành thánh nhân thiên hạ chí tôn, ai mà không muốn chứ? Coi như không thể thành thánh thì cũng có thể nhân cơ hội tranh đoạt đã vẫn lạc thánh nhân pháp bảo. Nếu có thể có được một món thánh nhân pháp bảo, coi như không thể thành thánh cũng nhất định có thể trở thành một phương bá chủ. Huống chi lúc nãy còn rất nhiều người trông thấy động tác cuối cùng của Hồng Quân, bọn họ đều muốn tìm được tiểu cầu đó. Nói không chừng Hồng Quân cũng giống như trong truyền thuyết Minh Hà đem lực lượng của mình phong ấm trong tiểu cầu đó đây. Nếu thật như vậy, không phải chỉ cần mình tìm được nó thì có thể kế thừa tất cả của Hồng Quân. Như vậy không cần thành cái gì thánh, lực lượng của mình đã có thể cùng thiên số so sánh. Nghĩ tới đây chúng cường giả càng tăng cao mình tốc độ. Rất nhanh bóng dáng của người cuối cùng cũng khuất khỏi Phượng Hoàng Cương vực, để lại nơi này chỉ là vô biên địa hỏa dâng trào. Không ai biết trong số địa hỏa đó lại ẩn chứa một nho nhỏ màu xích hồng mệnh, cách nó mau chóng theo dòng địa hỏa chảy vào địa tâm. Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezit Phong chương 96 quần hùng trục lục, tề thiên đại thánh tôn ngộ không. Đại Chu và thất thánh nhịp thiên bại vong đã qua ngàn năm, cuộc chiến của bọn họ đã thành truyền thuyết mãi mãi khắc ghi trong lòng nhân thế. Cơ cung niết và thất thánh hôm đó nhịp thiên quyết chiến đã tiêu diệt rất nhiều cường giả, ngay cả âm gian lục thánh cũng không thoát được, cộng thêm thất thánh cũng đã chết thì thiên hạ 15 cái thánh nhân vị đã khuyết đi 13 cái. Người cũ chết đi người mới nổi lên, trong vòng ngàn năm các thế lực lớn đều điên cuồng trục lục thiên hạ. Ở dương gian bách gia chư tử chinh phạt lẫn nhau, chiến hỏa bao phủ khắp đông tây hai châu. Cuối cùng sau một đợt hỗn chiến điên cuồng ngàn vạn người chết đi, nho ra đứng đầu Khổng Tử thành công áp đảo chư tử còn lại đăng lâm thánh nhân vị trí. Thành vị thánh nhân đầu tiên sau khi bảy thánh nhịp thiên. Bách gia chư tử còn lại sau khi thất bại theo lời hứa rời đi Đông Châu nhường lại cho Khổng Tử, bản thân mình thì mang theo đệ tử đi khắp nơi tìm kiếm cơ duyên. Sau khi Khổng Tử thành thánh 100 năm thiên số mắt lại lần nữa phủ xuống ban thánh vị cho Mặc gia cự tử Mặc Địch. Trong trăm năm liên tục hai người thành thánh kích thích thiên hạ cường giả lòng làm bọn họ càng ra sức tranh đoạt. Thiên số cũng giống như muốn mau chóng bổ toàn thánh nhân vị vậy. Sau đó 200 năm liên tục ban xuống thánh vị. Chỉ trong 300 năm thiên hạ thánh vị đã được bổ đầy đủ. Danh sách là Dương gian cửu thánh nhân là Khổng Tử, Mặc Tử, Huyền Hoạt, Giang Vũ, Di Thiên, Công Thâu Tử, Trình Hầu, Thiên Chú Tử, Lục Áp. Mơ gian lục thánh là Tịch Dương Thiên, Luân Hồi, Cửu Dương, còn lại ba cái thánh nhân vị trí là thiên số chính mình để dành cho thái cổ gia tộc. Mắt thấy thiên địa thánh nhân vị đã hoàn toàn có đủ, các đường quần hùng không những không dừng lại tranh đoạt mà còn mãnh liệt hơn trước nhiều lần. Lần này bọn họ đặt mục tiêu ở đời trước thánh nhân di bảo. Tứ đại bộ châu cương vực vốn là nơi năm xưa thất thánh ở lại, tự nhiên trở thành cái đích cho mọi người bắn. Các đường cường giả liên tục xuất binh tới đó. Lúc này ở tứ đại bộ châu chỉ còn lại mấy thế lực là Ngọc Đế Thiên Đình và Đại Lôi Mơ Tự. Hai nơi đó thì một là Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề hai thánh lập ra, một nơi là Hồng Quân dùng mình thánh vị tạo ra hơi làm so sánh chúng cường giả liền muốn bóp quả hồng mềm Thiên Đình. Ngọc Đế Hảo Thiên chưa lên làm thiên đế được mấy năm thì đã phải đối diện với quần hùng vây công, hắn cũng không khoanh tay chờ chết, một mặt dốc hết quốc lực chống đỡ, một mặt không ngừng sai phái Thái Bạch Kim Tinh đi chiêu thu đời trước thánh nhân đệ tử tới giúp đỡ. Thái Bạch Kim Tinh trong thời gian ngắn đã chiêu thu được không ít, như là Siêu Giáo Thái Ức chân nhân, Quảng Thành Tử, Ngọc Đỉnh chân nhân, Hoàng Long chân nhân, Tiệt Giáo Triệu Công Minh Tam Tiêu bốn huyên muội, Lữ Nhạc, Dư Nguyên. Đám người này vốn là đã thân vẫn trong cuộc chiến phong thần lần thứ nhất, nhưng may mắn giữ được nguyên thần chuyển thế trùng tu sau khi sống lại, vốn định trở về của mình giáo phái của mình, nhưng lại nhận được tin là của mình sư tôn đều đã nghịch thiên vong mạng. Bọn họ chưa kịp hoảng sợ thì đã bị quần hùng truy sát phải trốn đông trốn tây. Nay được Thái Bạch Kim Tinh du thuyết thì đều nguyện ý gia nhập thiên đình, vì chỉ có đoàn kết mới có cơ hội sinh tồn. Ngọc Đế nhờ có bọn họ giúp đỡ, cộng thêm tự mình mời tới các đường tán tu mà có thể cùng các lộ quần hùng chống đỡ không bại. Nhưng đây cũng không phải biện pháp có thể dùng dài lâu, vì thủ lâu cũng có ngày thất bại, cho nên Ngọc Đế thông qua mối quan hệ giữa Tam Tiêu và Như Lai Phật Tổ mà cầu viện với Đại Lôi Mơ Tự. Như Lai Phật Tổ nhận được tin cầu cứu lập tức xuất binh trợ giúp Hảo Thiên. Trong trận chiến Như Lai dùng mình sáng chế ra Như Lai Thần Trưởng Đại Sát Tứ Phương cộng thêm Bát Đại Bồ Tát, 500 La Hán trận, thậm chí Khổng Tước Đại Minh Vương Khổng Thiên cũng xuất thủ. Như vậy trận hình hoàn toàn đánh tan kẻ địch giải nguy cho thiên đình.

đối mặt với các ảo cảnh đó, những người tâm cảnh hơi yếu lập tức sợ hãi lui ra chạy trốn đi khắp nơi, chỉ có khoảng 100 người là vượt qua được tiến vào cửa ải tiếp theo. Lúc này trước mặt 100 người vượt ải thành công là một diễn võ trường nhìn thước, trong đó có đặt hàng 100 khôi lỗi tay cầm trường côn, thần sắc hung hãn nhìn bọn họ trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Từ trên cao tiếng của Tôn Ngộ Không lại vang lên. Ha ha, chúc mừng các ngươi đã thành công xông qua ải thứ nhất. Đây chính là ải thứ hai, muốn vượt qua ải này rất đơn giản, chỉ cần các ngươi có thể đem đám khôi lỗi này đánh nát là được. Nhưng đừng trách ta không báo trước, một khi bước vào diễn võ trường thì các ngươi thực lực sẽ bị phong xuống thiên cực cảnh thập nhị trọng cùng những khôi lỗi một dạng, hơn nữa thần thông của các ngươi đều không thể thi triển, chỉ có thể dựa vào thân thể lực lượng và võ kỹ chiến thắng chúng. Chúc ngươi may mắn. 100 người dự thi nghe vậy thần sắc lộ ra vẻ do dự, vốn bọn họ đều đến đây với quyết tâm bái Tôn Ngộ Không làm sư phụ. Nhưng nhìn thấy hung hiểm của ải thứ nhất đã làm quyết tâm đó vơi đi rất nhiều, nay lại nghe ải này còn hung hiểm hơn ải trước 100 lần thì rất nhiều người lựa chọn bỏ cuộc. Cuối cùng thì chỉ có 30 người đủ can đảm bước vào ải. 30 người này vừa vào ải thì cảm thấy bản thân thực lực đúng là bị phong ấn xuống thiên cực cảnh thập nhị trọng, chưa đợi bọn họ kịp thích nghi thì đám khôi lỗi trước mặt đã lao tới tấn công. 30 người này lập tức lâm vào cảnh bị vây công, bọn họ chỉ có cách tự mình thi triển các loại vũ khí tự mình nghênh kích. Lúc đầu nhờ vào ưu thế vũ khí biến hóa xảo diệu, bọn họ ổn chiếm thượng phong đập nát nhiều khôi lỗi. Nhưng càng kéo dài thì bọn họ bắt đầu hao tổn pháp lực, bị đám khôi lỗi không biết mệt mỏi ép vào tuyệt cảnh. Mới một lúc mà đã có 20 người bị đánh trọng thương bay khỏi lôi đài. Chỉ còn 10 người có thể tiếp tục ở lại chiến đấu, trên cơ thể 10 người này cũng đã nhiều chỗ bị thương nhưng bọn họ không chút lui bước, vẫn hiên ngang sông lên, trong đó có một thiếu niên càng giống như điên cuồng liều mạng bất chấp tổn thương công kích khôi lỗi, những người khác cũng bị hắn kích thích càng thêm liều mạng chiến đấu. Cuối cùng dưới sự liều mạng của 10 người, 100 con khôi lỗi đã bị đánh nát, bản thân bọn họ cũng bị trọng thương chỉ còn nửa cái mạng. Trong lúc bọn họ đang nằm thở trên mặt đất thì một luồng bạch quang chói lóa bao phủ bọn họ. Đợi bọn họ phản ứng kịp thì đã phát hiện mình đang ở trong sơn đồng, xung quanh tiếng nước chảy róc rách. Ở trung tâm sơn đồng có một kim giáp hầu tử đang ngồi nhìn 10 người nói: chúc mừng các ngươi đã chính thức trở thành ta lão tôn đệ tử. 10 người nghe vậy sửng sốt một lúc rồi lập tức quỳ xuống nói: chúng đệ tử đa tạ đại thánh thu nhận. Tôn Ngộ Không nghe vậy nói: cái gì mà đại thánh, chứ phải gọi là sư phụ. 10 người nghe vậy hô to: vâng thưa sư phụ. Tôn Ngộ Không hài lòng gật đầu nói: các ngươi đã là ta đệ tử thì từ hôm nay các ngươi cũng sẽ là họ Tôn, biết chưa? Chúng đệ tử tuân lệnh. 10 người cùng hô to lần nữa. Tôn Ngộ Không hài lòng nhìn bọn họ một lượt, sau đó dừng lại trên người thiếu niên lúc nãy hung hăng nhất nói: tiểu tử ngươi tên gì? Thiếu niên đó nhìn Tôn Ngộ Không nói: thưa sư phụ, đệ tử tên là Tôn Thân. Tôn Ngộ Không nhìn Tôn Thân gật đầu nói: lúc nãy ngươi làm rất khá, có phong phạm của lão Tôn ta, năm đó vật này thưởng cho ngươi. Nói xong hắn ném một cổ tiên khí cấp bảo vật về phía Tôn Thân. Tôn Thân trong ánh mắt ngưỡng mộ của các đồng môn đem bảo vật thu vào. Tiếp đó Tôn Ngộ Không bắt đầu giảng giải về tu luyện chi đạo cho 10 người, tận tình giải đáp các nghi vấn. Có thể thấy hắn thật lòng muốn truyền lại tất cả cho 10 người. Thời gian thấm thoát đã 100 năm trôi qua, khoảng thời gian này Tôn Ngộ Không mỗi ngày trừ việc uống rượu cùng các huynh đệ ra thì đều dành hết thời gian còn lại dạy dỗ cho 10 đệ tử. 10 người dưới sự dạy dỗ của hắn thực lực đều nhanh chóng tăng lên thành có thể độc đương một mặt cường giả, nhất là Tôn Thân thực lực của hắn tăng lên nhanh nhất, hôm nay đã là đại tiên cấp cao thủ, cơ hồ có thể sánh Tôn Ngộ Không năm đó. Hôm nay Tôn Ngộ Không đang như thường lệ đốc thúc các đệ tử luyện công thì đột nhiên có một hầu nhi chạy vào báo. bẩm báo đại vương bên ngoài có một người tự xưng là sư đệ của đại vương là Chư Bát Giới xin vào gặp. Tôn Ngộ Không nghe vậy nói. Mau dẫn hắn vào đây. Hầu Nhi nghe lệnh ra ngoài chốc lát sau nó dẫn theo một hán tử béo mập mình đầy vết thương vào. Hán tử vừa thấy Tôn Ngộ Không thì khóc nói. Đại sư huyên ngươi nhất định phải nhanh đi cứu mọi người a. Tôn Ngộ Không thấy vậy chạy tới đỡ Bát Giới dậy hỏi. Bát Giới ngươi không phải đang cùng sư phụ ở Đại Lôi Mơ Tử sao, sao bây giờ lại bị thương thế này, là ai làm? Chư Bát Giới nghe vậy khóc nói. Là do thiên ma tử thiên ma giới xông ra làm bọn chúng do một thiên ma vương dẫn sắt đột kích Đại Lôi Mơ Tử đánh trọng thương Như Lai giết chết rất nhiều Bồ Tát, La Hán. Hiện giờ sư phụ, Sa Sư Đệ và Tiểu Bạch Long đều đang bị vây bên trong để là do họ mở ra một con đường máu mới có thể tới đây gấp huyên. Sư huyên huyên nhất định phải nhanh chóng tới cứu mọi người. Tôn Ngộ Không nghe vậy gật đầu nói. Được được, ta lập tức đi ngay đây. Nói xong hắn lấy ra kim cô bổng đang muốn thi triển cân đầu vân thì sau lưng vang lên tiếng hô. Sư phụ khoan đã, đệ tử cũng muốn cùng đi. Tô Ngộ Không quay đầu lại thấy Tôn Thân ở phía sau cũng lấy ra thiết bổng theo mình bay lên thì nói. Tốt hảo đồ nhi, hôm nay chúng ta cùng đi cứu ngươi sư tông. Nói xong hai người cùng thi triển cân đầu vân mang theo Chư Bát Giới chạy về phía Đại Lôi Mơ Tự. Ba ngày sau ba người tới trước Đại Lôi Mơ Tự thì thấy trong tự lúc này tràn đầy thiên ma đang tứ ngược, chém giết ở trung tâm là Như Lai đang bị vây trong một hắc sắc cầu. Bên cạnh hắn là sư phụ của Tôn Ngộ Không Đường Huyền Trang đang bị đông cứng lại trong lúc giải cứu. Tôn Ngộ Không thấy vậy cầm kim cô bổng xông lên đánh giết điên cuồng, mở ra một đường máu tiến tới chỗ hai người. Khi tới gần hắn vung gậy gầm lên. Xú thiên ma tan xác cho lão Tôn. Một gậy manh theo lực vạn cân giáng thẳng xuống hắc sắc cầu làm nó nổ tung thành vô biên hắc khí bao phủ Tôn Ngộ Không và Đường Tăng vào bên trong. Tôn Ngộ Không thấy vậy một mặt bảo hộ đang hôn mê Đường Tăng, một mặt ngưng thần cảnh giác đề phòng đánh lén. Đang lúc Tôn Ngộ Không toàn lực đề phòng thì bất chợt sau lưng hắn truyền tới một trận đau nhói, theo bản năng hắn vung kim cô bổng về phía sau đồng thời nhanh chóng bay ra xa. Khi bay đủ xa hắn trông lại thấy người đánh lén thì hoàn toàn kinh hãi nói. Sư phụ, sao lại là ngươi? Người đánh lén Tôn Ngộ Không chính là Đường Tăng. Chỉ thấy lúc này hắn nhìn Tôn Ngộ Không lạnh lùng nói. Con khỉ, sao không thể là ta? Hôm nay chỉ cần ta giết ngươi thì sau này ta nhất định sẽ càng được Như Lai Phật Tổ coi trọng, nên vì tương lai của ta hôm nay ngươi chỉ có thể chết. Nói xong hắn lạnh lùng thân hợp thiên đạo công tới chỗ Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không lúc này tuy đau lòng muốn chết nhưng cũng không khoanh tay chờ chết, vung kim cô bổng phản công. Nhưng do bị đánh lén trọng thương từ trước cộng thêm không gian này lại bày xích lực lượng của hắn cho nên hắn nhanh chóng bị ép xuống hạ phong không sức đánh trả. Ngay lúc hắn chuẩn bị khoanh tay chờ chết lúc thì bên tai bỗng vang lên tiếng của Tôn Thân. Sư phụ, ta tới cứu ngươi đây. Sau tiếng quát là một Tôn Thân toàn thân thiêu đốt lửa đỏ đang hung mãnh giết vào không gian hắc ám cứu trợ Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không thấy vậy quát lên. Đầu ngốc, tới đây làm gì, mau chạy đi. Tôn Thân nghe vậy không trả lời chỉ hung mãnh lao về phía Đường Tăng chém giết, nhưng lực lượng chênh lệch quá xa, dù có liều mạng sau hai ba chiêu hắn cũng chịu không nổi toàn thân nứt vỡ. Hắn dung sức tàn ôm lấy Đường Tăng quát to. Sư phụ, người mau chạy đi, con muốn cùng chết với yêu tăng này. Nói xong cơ thể trương to thành quả cầu thịt ép Đường Tăng vào trong chuẩn bị tự bảo. Tôn Ngộ Không thấy vậy quát to. Không mau dừng lại a. Âm âm ầm. Đáng tiếc là hắn kêu quá chậm, Tôn Thân đã nổ tung thành triệu mảnh sóng nhiệt do đó sinh ra cũng nhấn chìm cả Tôn Ngộ Không vào trong. Khi Tôn Ngộ Không phản ứng kịp thì lại thấy bản thân trong một không gian như biển lua 73, trước mặt hắn là Tôn Thân còn nguyên vẹn. Tôn Ngộ Không, ngươi cho ta chết đi. Tôn thân hét lên một tiếng hóa thành chân thân Lục Nhĩ Mi Hầu mang theo tổ tiên khí thế xếp hướng Tôn Ngộ Không. Sự việc liên tục thay đổi khiến Tôn Ngộ Không không kịp phản ứng, thoáng chốc đã bị Lục Nhĩ nuốt lấy, cơ thể chỉ còn dư lại một đạo tàn hồn điên cuồng la lên. Lục Nhĩ, sao ngươi có thể còn sống? Người chết không cần biết nhiều, ngươi chỉ cần biết từ hôm nay ta sẽ thay ngươi là hầu tộc chí tôn là được. Chết đi. Lục Nhĩ cười lạnh đánh một trưởng về phía tàn hồn Tôn Ngộ Không, muốn hoàn toàn giết chết hắn, nhưng lúc này dị biến lại phát sinh, từ không gian bắn ra một đạo kiếm khí hóa giải công kích của Lục Nhĩ cứu đi Tôn Ngộ Không. Lục Nhĩ thấy vậy đại nộ, cầm theo trường côn chuẩn bị truy sát, nhưng thế giới lửa dưới chân hắn lại xoắn lại keo hắn xuống rồi đưa hắn thẳng tới chỗ Đế Tân. Đế Tân nhìn hắn nói: Lục Nhĩ, chuyện làm thế nào rồi? Lục Nhĩ nghe vậy quỳ xuống nói: Bẩm Thánh Vương, sự tình tất cả đều thuận lợi, nhưng tới cuối cùng lại xuất hiện một đạo kiếm quang cứu đi tàn hồn của Tôn Ngộ Không. Đế Tân nghe vậy gật đầu nói: Việc này không sao, chấm biết người cứu hắn là ai, ngươi cứ yên tâm luyện hóa máu thịt linh hồn của Tôn Ngộ Không đi, phải nhanh lên vì kế hoạch của chấm chỉ còn 3 tháng nữa là chính thức bắt đầu. Tôn thân nghe vậy cung kính nói: Xin Thánh Vương yên tâm, trong vòng 3 tháng thuộc hạ nhất định sẽ hoàn toàn luyện hóa tất cả của Tôn Ngộ Không, toàn lực phối hợp kế hoạch của ngài. Đế Tân nghe vậy gật đầu nói: Tốt, ngươi lui ra đi, chấm cần làm mấy cơ u a nơ bị cuối cùng. Vâng. Tôn thân nghe vậy cung kính lui ra, để lại Đế Tuấn ở trong sơn đồng chuẩn bị những bước cuối cùng của kế hoạch. Trường sinh bất tử chi ta là Đế Tuấn, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 99 Đế Tân luân hồi, Đại Tề Thiên Triều thập thất hoàng tử. 3 tháng sau, trong một sơn động ở Nam Chiêm Bộ Châu, có một đám người áo đen đang tụ tập lại. Đám người này cung kính đứng quanh một hoàng kim vương tỏa, nhìn người trên đó quỳ xuống hô to: Thánh Vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Người trên đó chính là Đế Tân, nhìn xuống bọn chúng nói: Đứng lên hết đi. Đám người áo đen nghe vậy đều đứng dậy. Đế Tân nhìn bọn chúng trầm giọng nói: Lần này chấm gọi các ngươi quay về chính là để bắt đầu kế hoạch của chúng ta. Đám người áo đen nghe vậy thần sắc đều trở kích động, một lão giả trong đó càng không nhìn được hai mắt đổ lệ nói: Cuối cùng ngày này cũng tới rồi, thiên hữu ta đại thương. Đế Tân nghe vậy nhìn lão giả nói: Chấm biết tâm tình của lão thái sư, nhưng xin lão thái sư nén kích động, chúng ta còn một đoạn đường dài phải đi. Lão giả chính là Văn Trọng nghe vậy cung kính nói: Lão thần hiểu, xin Thánh Vương cho biết bây giờ chúng thần còn cần làm gì. Đế Tân nghe vậy lấy ra một bảng danh sách bắt đầu đọc. Từng cái tên của thần tử đại thương vang lên, đọc xong hắn trầm giọng nói: Những người có tên trong danh sách sau đây cùng ta chuyển thế đi. Còn lại thì tiếp tục tiềm phục trong các thế lực lớn đợi thời cơ. Những thần tử có tên nghe vậy đều quỳ xuống hô to: Chúng thần tạ Thánh Vương Long An. Đế Tân nhìn bọn chúng nói: Tốt, 3 ngày sau tới đây cùng ta chuyển thế. Chúng thần tuân mệnh. Nói xong tất cả đều lui ra chuẩn bị mọi việc trước khi chuyển thế. 3 ngày sau, trong sơn động trên một pháp đàn, Đế Tân ngồi ở trung tâm, xung quanh là các thần tử đã được chỉ định ngồi xung quanh. Khi đến giữa trưa, Đế Tân mở mắt bấm quyết hô to: Thái dương chân hỏa thiêu ta thân thể, hóa vi dưỡng liệu lớn mạnh mệnh cách đi. Sau tiếng hô của hắn, trên tế đàn bốc lên kim sắc thái dương chân hỏa thiêu cháy Đế Tân và các thần tử. Đối mặt liệt hỏa, bọn họ vẫn bình tĩnh như thường, chốc lát sau nhục thân của bọn họ đều bị cháy tan, chỉ để lại mấy mươi quả mệnh cách sáng chói lóa. Quả mệnh cách màu hoàng kim bộc phát hào quang 12 màu, phát ra tiếng của Đế Tân: Tất cả theo ta nhập luân hồi. Nói xong oanh ra một vết nứt giữa âm dương hai giới, tiến vào âm phủ chuyển thế, tiến vào tiểu thế giới mà Ngọc Đế đã đi ra, mấy mươi quả mệnh cách còn lại cũng theo hắn cùng đi. Lúc này trên mặt trời tinh âm phủ đế tuấn đang bế quan cũng mở mắt ra nhìn hướng lục đạo luân hồi nói. Đế tân ngươi cuối cùng cũng đã tiến vào tiểu thế giới đó rồi, tính thời gian thì lúc này Doanh và Cơ Cung Niết thậm chí cổ thần thông cũng bắt đầu chuyển thế tiến vào nơi đó rồi, hy vọng ngươi có thể thành công hoàn thành mưu kế của mình. Tiểu thế giới Đại Tề Thiên Triều trong Hoàng Cung trong một gian đại điện. Một quý phụ phu nhân đang ngồi, nàng khoảng 27-28 tuổi, toàn thân tản ra một cỗ mị hoặc chúng sinh ý. Nương nương nương, bên ngoài cung truyền tới tin tức. Đột nhiên một bén nhọn thanh âm truyền tới. Mỹ nhân đôi mi thanh tú hơi nhíu kinh ngạc nhìn, lại thấy một thái giám nhanh chóng chạy vào, cầm trong tay một thạch trá mật phong lên phong thơ. Thái giám thấy nữ nhân, lập tức cung kính đưa lên. Nữ nhân xem qua phong thơ, phượng mâu trừng, lộ ra âm hàn vẻ, phảng phất có ngập trời giết sạch bàn, lạnh lùng nói. Tiểu tiện nhân sanh khó chết, cũng coi là tiện nghi. Còn sinh ta Đại Tề Thiên Triều thập thất hoàng tử, a hoàng tử, có mệnh quá liếu, tối nay mới được hoàng gia thượng không tên, sẽ chết ở bên ngoài, người nào sẽ quản còn ngươi, ha ha. Nói tới đây cô gái này trong mắt lộ ra âm độc chi mang, hơi dữ tợn kêu lên. Ba ba hai tiếng, cô gái vỗ nhẹ hai cái bàn tay, rất nhanh có mười mấy áo đen cao thủ xuất hiện. Thuộc hạ ra mắt nương nương. Người áo đen quỳ một chân trên đất, cung kính kêu lên. Nờ. Nghe nói chúng ta Đại Tề Thiên Triều thứ 17 hoàng tử xuất thế. Bổn cung gọi các ngươi tới. Nên làm như thế nào, hiểu chưa? Mạc Khinh Vũ tiện nhân kia cho là dựa vào Tần Mộ Ca có thể bảo vệ hai mẹ con à, cũng là si tâm vọng tưởng. A đại, ngươi có hoàng cực cảnh sơ kỳ tu vi, cái này đi đi. Cô gái hai mắt lộ ra băng hàn, nhìn phía dưới mười mấy cá nuôi dưỡng đích tử sĩ, lạnh giọng hạ lệnh. Lạnh giọng kêu lên. Thập thất hoàng tử sao không có ở hoàng thất ghi chép? Liền không phải là cái gì hoàng tử, chẳng qua là một dã loại mà thôi, á. Chết cũng liền chết, cáp cáp cáp cáp hắc. Quý phi nương nương sắc mặt dữ tợn chứ cười như điên. Để cho chú tử sĩ không khỏi dùng mình một cái. Thuộc hạ tuân lệnh. Các tử sĩ lập tức cung kính, nhanh chóng rời đi cung điện. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ cung điện lâm vào một mảnh tĩnh mịch, phảng phất có thấu xương chi hàn. Ban đêm, mưa phùn liên tục cho hơi có vẻ đổ nát đích phủ đệ, tăng thêm lau một cái mông lung ánh sáng một loại. Tần Mộ Ca sắc mặt bi ai, ôm chặt cô gái trong ngực, hai mắt tràn ngập đại lượng tia máu. Khinh Vũ, Khinh Vũ. Thật nhỏ tiếng lẩm bẩm trong ngực đích giai nhân dần dần lạnh như băng. Không. Một tiếng gào thét. Tần Mộ Ca tâm tang như chết, gào thét một tiếng để cho đêm mưa thêm không khỏi bi thương. Đột nhiên, pha một tiếng, cũng là trẻ nít đích khóc gọi chi âm, đánh vỡ yên lặng. Mà vào lúc này, một cổ sát cơ lặng lẽ phủ xuống, đang tự bi thống Tần Mộ Ca chợt thức tỉnh, hắn đem cô gái nhẹ nhàng thả lại giường hẹp thượng, rõ ràng đứng dậy lúc. Hai mắt lộ ra sát cơ ngập trời. Khinh Vũ, ta đã đáp ứng ngươi, phải bảo vệ con của ngươi, người nào đi ra cho ta. Tần Mộ Ca một tiếng giống giận kinh thiên, thân thể của hắn run rẩy, có cẩu ngập trời huyết sát lực lượng hướng tiêu một loại. Ha ha ha, Tần Mộ Ca, ngươi cũng bất quá hoàng cực cảnh sơ kỳ, lại dám khẩu xuất cuồng ngôn. Đột nhiên một âm trầm thanh âm vang rồi, vang vọng liễu ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, mười mấy áo đen che mặt đích võ giả trực tiếp tràn vào phủ đệ trong, đem Tần Mộ Ca tầng tầng bao vây, khí thế hung hăng. Oanh oanh! Trong đó người cầm đầu mắt bắn hàn mang, nổi giận gầm lên một tiếng. Tần Mộ Ca, hôm nay ta đại thỉnh giáo sự lợi hại của ngươi, đời truyền cho ngươi. Tần Mộ Ca là hoàng cực cảnh sơ kỳ, tột cùng có thể đối kháng trung kỳ cường giả. Ta cũng muốn thử một chút đao của ngươi, đang muốn thử một chút ngươi có gì tư cách xưng hùng. Lưu lại mấy người, cùng ta cuốn lấy người này, hai người các ngươi nhanh đi làm việc. Một tiếng quát khẽ ra lệnh, thủ lĩnh A Đại trường kiếm xuất vỏ, dữ tợn lao ra. Vâng, lão đại, giết. Đông đảo áo đen cường giả tiếng giống to. 11 người trong đó 8 bày ra hợp kích kiếm trận cùng thủ lĩnh A Đại, hướng quản gia Tần Mộ Ca Oanh đánh giết tới, con mắt chứa tia máu một loại. Một màn này, sát ý ngập trời. Hỗn chứng, nhìn ta huyết đao. Tần Mộ Ca sắc mặt trầm xuống, con mắt bắn hung mang. Thương một tiếng, huyết đao ra khỏi vỏ, sấm gió rúng động. Mông lung đích đêm mưa trong, lau một cái hồng mang ngất trời. Tần Mộ Ca hai tay nắm một chuôi loan đao, đao này lưới mỏng như tờ giấy, tựa như cực kỳ sắc bén. Hắn hét lớn một tiếng sau, chợt lao ra. Tức khắc, một cuộc chém giết chợt triển khai. Thương thương. Binh bàng binh bàng binh bàng. Nhất thời sát khí tràn đầy giật chứ. Hung mãnh chiến đấu, sinh tử che ký lô gam ye. Giống giận tiếng kinh thiên lên một loại. Đao quang kiếm ảnh, răng khắp nơi. Quản gia Tần Mộ Ca cực kỳ hung hãn, có hoàng cực cảnh sơ kỳ tột cùng tu vi. Một cái huyết đao vũ động liên tiếp, lực áp địch nhân thủ lĩnh A Đại cùng huy hạ 8 đại cao thủ, nhưng cũng cuối cùng bị cuốn lấy. Không lâu lắm mấy vị áo đen võ giả huyết đao thủ thủ. Đáng tiếc. Ở đó A Đại mấy lần đánh bất ngờ công kích hạ, Tần Mộ Ca cũng là bị thương thế không nhẹ. Hắn cả người rụt máu, phấn chiến trong. Cùng lúc đó, hai người áo đen cũng đang tàn sát hộ vệ trong phủ, hướng trong giết đi. Hỗn chứng, ngươi dám. Tần Mộ Ca thấy vậy, không khỏi luôn miệng giống giận. Hắn mặt dữ tợn, điên cuồng, xuất thủ lúc ánh đao chợt lóe, hướng tứ phương bổ tới. Đêm mưa chém giết, sinh tử một cái chớp mắt, máu tràn đầy thương không. Lộ ra một cổ bi tráng thê lương. Rốt cục, khi người cuối cùng hộ vệ bị cao thủ giết chết rơi, hai người áo đen xông vào phòng lúc. Tần Mộ Ca sắc mặt cuồng biến, hắn bi hống một tiếng, không để ý địch nhân, muốn chạy thẳng tới phóng tới. Ha ha ha, Tần Mộ Ca, ngươi chạy đi đâu? Đây là A Đại cười gằn tiếng. Tức khắc, chúng áo đen võ giả điên cuồng xuất thủ toàn lực kéo dài thời gian. Tần Mộ Ca tuy nói thực lực bất phàm, nhưng đối phương người đông thế mạnh, lại có kiếm trận phối hợp, nhất thời khó có thể thoát khỏi. Phòng bỏ trong, Mạc Khinh Vũ nằm trên giường hẹp, mặt mũi tái nhợt mà điềm tĩnh, phảng phất đang nhẹ nhàng, đang ngủ say một loại. Một bên trẻ nít nôi trong, Đế Tân lại biết, nàng đã đi vào địa phủ. Ai? Nhìn nữ tử này cảm thụ trong cơ thể huyết mạch chảy, nghe ngoài cửa trong viện đêm mưa chém giết. Đế Tuấn nội tâm thở dài, mâu sắc thâm thúy đích thầm nói. Khinh Vũ sao yên tâm đích vào âm gian đi, có ta khí vận che chở, ở âm gian sẽ không có việc. Kế tiếp xem ngươi lựa chọn. Nếu là muốn bình thường, ta luôn hồi tới giàu sang an bình nhà. Còn nếu không, bổn đế cũng có thể đem ngươi vào tu luyện giới được trường sanh. Đế Tân hí hư một trận, nội tâm cũng không quá lớn đích bi thương. Đến hắn loại cảnh giới này đã sớm nhìn thấu sinh tử, dù là đối mặt luân hồi cũng có thể không chút nào biến sắc đích giữ vững trầm ổn. Tới sao? Đang suy nghĩ, Đế Tân hai mắt đột nhiên bắn tán loạn hàn mang. Nghiêng đầu, nhàn nhạt hướng cửa phương hướng nhìn lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người áo đen xông vào, hai người một cái nhìn thấy trong nôi trẻ nít, bọn họ sắc mặt một nanh, lộ ra đại hưng phấn. Ha ha ha, quả nhiên ở chỗ này, chết cho ta, chết, chết. Hai nhân cười lớn. Tức khắc, hai cầm trong tay trường kiếm, mũi kiếm mà thượng máu tươi giọt giọt, lộ ra huyết sát. Nhanh chóng hướng trong nôi trẻ nít đi tới. Mấy bước đi tới gần trước, giơ kiếm chém liền, không có chút nào thương hại. Ách! Bọn họ không hiểu chính là kia trẻ nít ánh mắt bình tĩnh. Thứ ánh mắt này, rồi lại không chỉ bình tĩnh một loại, hơn phảng phất lộ ra uy nghiêm cao cao tại thượng. Hơn nữa trẻ nít vốn nên tinh khiết đích trong mắt, lúc này lại có lau một cái lạnh như băng chi mang, mang theo đùa cợt. Nhiếp hồn sát. Kiếm quang sen xoẹt,